Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 144.144. Gớt đại để click mở chính mình vòng tay, lôi ra thực tế ảo vũ trụ hình chiếu, ở yên tĩnh vũ trụ cuối chỗ, vòng ra một cái màu xanh lục tiểu tinh cầu. Đây là sương mù chi thành. Mấy ngàn năm trước, tinh tế khoa học kỹ thuật còn không có hiện giờ trình độ. Không có phát hiện trên tinh cầu này cũng dựng dục ra văn minh, tiểu nguyệt quang thạch rời khỏi sau. Sương mù chi thành từ trường phát sinh biến hóa. Sắp tới chúng ta căn cứ thực tế ảo thông đạo tra xét. Rốt cuộc phát hiện nó tồn tại, ly chúng ta phi thường xa xôi. Nếu không phải tinh tế khoa học kỹ thuật đã phát triển đến có thể nhảy lên vũ trụ trùng động. Chúng ta còn vô pháp đến vị trí này, Tô Đường nhìn hắn vòng tay thượng thực tế ảo vũ trụ hình chiếu. Chấn động với vũ trụ mỹ lệ thần bí, nhìn vũ trụ chung từng viên vận hành tinh cầu, kính sợ mà nói, vũ trụ chi lực, quả nhiên thần bí, Gớt đại đế gật đầu, bọn họ nhân loại nhỏ bé mà gầy yếu, ở sao trời chạy, giống như đi ngược dòng nước, cũng may cơ giáp hiện thế là khoa học kỹ thuật một đại vượt qua. Hiện tại bọn họ cuối cùng là có tự bảo vệ mình chi lực, sương mù chi thành phát hiện. Đối với toàn bộ tinh tế đều là lịch sử tính thay đổi. Mặt trên có đánh rơi văn minh, lúc này đây xem như chi phí chung lữ hành. Chúng ta đi trước dò đường, hậu kỳ viện nghiên cứu người sẽ đi trước sương mù chi thành tiến hành văn minh nghiên cứu. Hơn nữa đi trên đường sẽ đi ngang qua quặng tinh, người muốn đi sao? Gớt đại đế cúi đầu nhìn về phía Tô Đường, quặng tinh. Tô Đường thập phần tâm động, chần chờ nói, ta đây suy xét một chút, hảo, bệ hạ gật đầu. Thấy nàng mặt mày trước sau tồn tại một tia băn khoăn. Không cầm âm thầm thượng tâm, vào lúc ban đêm, Gớt đại đế kêu tới ai, ngươi đối A Đường quá khứ hiểu biết nhiều ít. Bệ hạ đứng ở phía trước cửa sổ, mở ra bên ngoài thâm nùng bóng đêm. Trầm thấp hỏi, ta nhớ rõ nàng trước hết nhận thức người là ngươi. Ngươi thu nàng làm học sinh, sau đó đề cử nàng tiến học viện quân sự. Gớt đại đế nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy A Đường thái độ chuyển biến vẫn là từ lạc thú núi non thương cầu bại lộ thân phận của hắn. Bắt đầu, hai người chi gian tựa hồ luôn là cách một tầng ngăn cách. Lấy A Đường tính cách, sẽ không bởi vì thân phận của hắn liền cùng hắn xa lạ. Trừ phi loại này thân phận đối nàng có uy hiếp hoặc là có khác hắn không biết nào đó liên hệ, chỉ có tìm được vấn đề mấu chốt, hắn mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Ai thiếu tá nghe vậy sửng sốt một chút. Cẩn thận mà hồi ức chính mình nhận thức Tô Đường tới nay điểm điểm tích tích. Hội báo nói, lần đầu tiên nhìn thấy Tô Đường, là ta dẫn quân sự học viện học sinh tham gia thực tiễn khóa. Lúc ấy nàng cùng một đám thợ mỏ ở đào quạng, xuyên cũng thực mộc mạc, tựa hồ là vừa mới bắt đầu tiến vào sương mù chi thành. Đối chung quanh hết thảy còn ở vào sờ soạng trạng thái. Nếu không lấy nàng ngay lúc đó tinh thần lực, nếu kinh nghiệm lão đạo, hẳn là đã sớm có thể gia nhập dòng binh đoàn, có được chính mình cố định thăm dò đội, lần thứ hai gặp mặt chính là nàng bán đấu giá ta công khai. Khóa, lúc ấy sở hữu tinh tế người cũng không dám chụp chương trình học. Duy độc nàng chụp được, nàng kinh tế điều kiện thật không tốt, tiêu phí mấy trăm tinh tệ chụp được ta chương trình học. Ta sợ nàng tinh tệ mất trắng, cho nên mang nàng tiến vào sương mù chi thành. Giáo nàng như thế nào thăm dò bản đồ, hắn cho rằng chính mình là ở giúp Tô Đường. Ai biết tiến vào sương mù chi thành lúc sau, hắn mới kinh ngạc phát hiện. Tô Đường may mắn giá trị cao thái quá, hơn nữa tinh thần lực cũng phi thường cường. Hai người lần đầu tiên tổ đội liền phát hiện hy hữu nguồn năng lượng quạng. Từ nay về sau hắn sinh hoạt một pháo tận chơi, hoàn toàn mà đã xảy ra nghịch chuyển, có thể nói A Đường xuất hiện. Hoàn toàn mà thay đổi hắn nhân sinh, bệ hạ, ngài vì cái gì đột nhiên đối A Đường quá khứ cảm thấy hứng thú. Ai thiếu tá chần chờ hỏi. Là A Đường quá khứ có vấn đề sao? Thiếu tá đại nhân đồng tử hơi co lại. Hiện giờ nghĩ đến, A Đường đối quá khứ sự tình xác thật chỉ tự không đề cập tới. không có nói quá nàng Cố Hương, không có thân nhân bằng hữu, tựa hồ quá khứ là trống rỗng, không phải. A Đường đối tinh tế cống hiến không thể đo lường, vô luận nàng là cái gì thân phận, đều sẽ là đế quốc lớn nhất công huân giả, bệ hạ chỉ là muốn tìm đến bọn họ chi gian xa lạ nguyên. Nhân, rõ ràng nàng trước kia thực ỷ lại hắn, đương hắn là không nhà để về Vu sư khi, cũng không có cùng hắn bảo trì khoảng cách, hiện giờ lại có chút như gần như xa, loại này khoảng cách cảm nắm chắc phi thường hào, nhưng là bệ hạ như cũ nhạy bén mà đã nhận ra. Ai thiếu tá nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngẫm lại cảm thấy chính mình đại kinh tiểu quái, nếu là A Đường thân phận có vấn đề, chỉ sợ bệ hạ là cái thứ nhất thế nàng che lấp người. Bệ hạ mấy năm nay chỉ đối A Đường một người như thế đặc thù, A Đường nói qua nàng xuất thân Baron. Tinh, trước kia là tinh tế dân chạy nạn, sau lại mới trần trọc trở lại tinh tế, cho nên lần đầu tiên thành lập thân phận hồ sơ vẫn là ở Lâm Đông Thành, Cớt đại đế mắt phượng nheo. Lại, ngươi cảm thấy A Đường thiên phú như thế nào? Phi thường cao, vô luận là tinh thần lực vẫn là may mắn giá trị. Nàng tựa hồ có thiên nhiên lực tương tác, mỗi người đều thực thích nàng, ngay cả trí năng người đều đối nàng có hảo cảm, có đôi khi ta đều cho rằng nàng như là đột nhiên xuất hiện tiểu phúc tinh. Là sinh mệnh một cái ngoài ý muốn. Ai thiếu tá khóe môi lộ ra tươi cười. Tiểu A Đường chính là hắn phúc tinh, là hắn sinh mệnh ấm dương, cái dạng gì Baron tinh có thể bồi dưỡng ra như vậy thiên phú giả. Bệ hạ ánh mắt sâu thẳm, nàng cùng tinh tế người có rõ ràng khác nhau, sẽ làm các loại mỹ thực, cũng không uống dinh dưỡng dịch, có thói ở sạch, ái làm ruộng, hơn nữa may mắn giá trị bạo biểu, thám hiểm chưa từng có nguy hiểm, đi đường đều có thể đá trúng các loại tài phú, tinh thần lực hiểu được lực cũng vượt qua người bình thường. Ai thiếu tá dạy ra? Chưa bao giờ nghĩ đến này vấn đề, Gus đại đế. Ngươi nhìn đến A Đường cơ giáp trí não thế giới sao? Cái kia gọi là hoa hạ cơ giáp trí năng người. Ai thiếu tá lắc đầu. Cơ giáp trí năng người một khi có chủ nhân, trí não thế giới là rất khó đối ngoại mở ra. Đó là cơ giáp cùng nhân loại cộng đồng tư mật thế giới, năng trí não thế giới là A Đường giúp nàng kiến tạo, bên trong là một cái thế ngoại đào nguyên. Bệ hạ ánh mắt xa xưa. Cùng với nói A Đường xuất thân Baron Tinh, hắn càng tin tưởng A Đường đến từ như vậy mỹ lệ thế ngoại đào nguyên. Liền giống như tiểu nguyệt quang thạch giống nhau, đến từ một cái khác văn minh thế giới. Như vậy ý niệm giống như cỏ dại giống nhau ở bệ hạ trong lòng sinh trưởng tốt. Làm hắn đứng ngồi không yên, thậm chí có chút khủng hoảng, sợ hãi có một ngày nàng cũng sẽ giống tiểu nguyệt quang thạch giống nhau rời đi. Ai thiếu tá kinh sợ. Vô số ý niệm hiện lên, hiện giờ nghĩ đến, A Đường tựa hồ thật sự như là từ thế ngoại đào nguyên tới. Nàng trên người không có tinh tế người chết lặng cùng tuyệt vọng. Vĩnh viễn đều tích cực hướng về phía trước, giống cái tiểu thái dương giống nhau sáng lên nóng lên, hôm nay chúng ta đối thoại không cần nói. Cho người thứ ba, bệ hạ như suy tư gì mà nói. Ai thiếu tá gật đầu. Muốn nói lại thôi. Bệ hạ liền không có nghĩ tới cha hạ A Đường quá khứ sao? Nàng lúc trước là cưỡi Harry hạm trưởng ánh dạng đông hào đi vào Lâm Đông Thành. Có tâm cha luôn là có thể cha được. Nếu A Đường thật sự đến từ một cái khác văn minh thế giới, kia kế tiếp sự tình liền vô pháp tưởng tượng. Cớt đại đế mắt phượng u ám. Lắc đầu nói, vô luận nàng là ai, đến từ nơi nào, ở ta nơi này vĩnh viễn là Tô Đường. Nàng không nói, ta liền vĩnh viễn không hỏi, ngươi cũng là, hắn chỉ là tưởng bảo hộ nội tâm tiểu thái dương, đi theo nàng cùng nhau vui vẻ cùng nhau yêu sầu, cùng nhau vượt qua mỗi một cái xuân hạ mùa thu. Ai thiếu tá biểu tình trịnh trọng gật gật đầu. A Đường từ bọn họ tới bảo hộ, Cớt đại đế cùng ai thiếu tá đối thoại bị bóng đêm thật mạnh che giấu. Không người biết hiểu, nhập hạ lúc sau. Sương mù chi thành sương mù chỉ số giảm xuống tới rồi 10%. Nhưng mà ổn định ở, theo phỏng đoán, này ước chừng là cao đẳng văn minh thế giới đối sương mù chi thành vĩnh cửu tính bị thương. yêu cầu ngàn vạn năm qua chậm rãi khôi phục, 10% sương mù chỉ số làm tinh tế hình chiếu nguy hiểm. Trực tiếp hàng tới rồi băng điểm. Hiện tại tinh tế dài nhất hình chiếu thời gian có thể đạt tới nửa năm trở lên. Hình chiếu nhân số tăng vọt, đế quốc không thể không bắt đầu hạn lưu, mỗi ngày chỉ cho 5.000 người hình chiếu. Hình chiếu báo bị thời gian, thả mỗi lần hình chiếu khoảng cách cần thiết đạt tới một vòng trở lên, công dân nhóm bắt đầu xin. Hình chiếu bài hào, không hình chiếu nhật tử liền phối hợp đế quốc làm chút khả năng cho phép nhiệm vụ. Hết thảy đều ngay ngắn trật tự, năm đại chủ thành 100% tinh lọc phòng hộ cháo cũng đã bắt đầu dùng. Hết thảy đều tiến vào quỹ đạo, viện nghiên cứu công tác chợt giảm. Tô Đường phát hiện từ lần trước nói chuyện với nhau qua sau. Gus đại đế đối nàng càng thêm cẩn thận tỉ mỉ, loại này kín không kẽ hở chiếu cố lại cực có chừng mực. Sẽ không làm nàng có hít thở không thông cảm cùng cảm giác áp bách. Hơn nữa vô luận là trong sinh hoạt vẫn là đế quốc chính vụ thượng. Gus đại đế cũng nhiều trưng cầu nàng ý kiến, làm nàng tích cực tham dự tiến vào, có đôi khi nội các cùng viện nghiên cứu cầu cứu không cửa. Còn có thể tìm được nàng bên này, làm nàng đảm đương thuyết khách. Đối này Tô Đường một lời khó nói hết, chờ nàng tỉnh ngộ lại đây. Mới phát hiện chính mình sinh hoạt cùng Gus đại đế sinh hoạt đã sớm giao hòa ở bên nhau. Không thể phân cách, mà lúc này, tinh tạc đội ngũ rốt cuộc bí mật đến Canon Thành. Hết chương.